Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương nóng quá náo. Cao Tiểu Béo nhìn hai bên một chút, mọi người đều ở cúi đầu đọc sách, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Cao Tiểu Béo đành phải cúi đầu cũng phiên thư, trong lòng tức giận bất bình cũng không làm sao được. Bên kia Thương Khanh lại mở miệng dò hỏi, điện hạ, trong phòng nhiều ô vật. Điện hạ nhưng muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngụy Tây Đường không nói gì, nửa ngày mới nói, tiên tôn, chính trực giờ dạy học, không dễ đi, xung quanh giống như chết vắng vẻ. Mỗi người cúi đầu không dám cổ họng, nội tâm mơ siêu, vạn mã bôn đằng, hạ học sau này, Phó Tranh tới đón Ngụy Tây Đường. Kết quả nhìn thấy Yêu Đạo cùng nàng đứng sóng vai, lập tức cảnh giác qua đây. Điện hạ, Ngụy Tây Đường phờ phạc đạo, người đã đến rồi. Phó Tranh đối Thương Khanh cung kính gật đầu. Thấy qua tiên tôn, Thương Khanh chậm rãi rời qua tầm mắt, trước sau như một trong mắt vô nam nhân. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường xoay người đối Thương Khanh thi lễ. Tiên tôn vất vả, đệ tử cáo từ. Thương Khanh với nàng cười xuân về hoa nở. Tại hạ nhàn hạ, cũng không nói sự, không như cùng điện hạ đi đoạn đường. Vọng điện hạ đừng trách, điện hạ. Thỉnh đi lên, Ngụy Tây Đường, quay đầu lại nhìn Phó Tranh. Phó Tranh mặt trong nháy mắt kéo lão trường, Ngụy Tây Đường cảm thấy não nhân đau. Tiên tôn bậc này thần nhân, nếu như đi trên đường, tất sẽ khiến bách tính truy đuổi náo động. Tiên tôn còn là đúng lúc hồi cung thỏa đáng một chút. Thương Khanh đạo, tại hạ tự có thủ thuật che mắt, điện hạ không cần vì tại hạ lo lắng. Phó Tranh thình lình mở miệng, tiên tôn giáo thụ học sinh vốn là vất vả, điện hạ là muốn mời tiên tôn hồi cung nghỉ ngơi, biệt mệt mỏi thân thể. Thương Khanh đạo, tại hạ bất quá bồi điện hạ uống một chút buổi trưa trà. Lấy ở đâu vất vả nói đến. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường mắt lé, ngươi cũng biết ngươi một chút buổi trưa không có việc gì. Một chút cũng không vất vả, còn không biết xấu hổ nói ra, biệt không thoải mái xoay đoàn người lên đường. Cao Tiểu Béo bởi vì muốn xem thần tiên, lăng là một đường đô theo, quý thống bán đạo đi tửu lâu, hắn đối thần tiên xưa nay không hiếu kỳ, đi thẳng thắn. Nhan Âm cùng mặt khác mấy ngoan bảo bảo hôm nay bị thần tiên đả kích, lại muốn nhìn thần tiên, cũng sẽ không lưu lại, có cốt khí rất, trái lại thường ngày mấy nghịch ngợm gây sự tiểu hoàn khố vẫn theo tới đằng vương phủ. Phó Tranh ở cửa dừng bước, nhìn Ngụy Tây Đường đạo, sớm một chút trở lại, chớ bị loạn thất bát tao người lừa, biết không, ta tỉnh, ngươi về đi. Ngụy Tây Đường nói với Phó Tranh hoàn, lại ngẩng đầu nhìn hướng Thương Khanh, tiên tôn cũng mời trở về đi. Thương Khanh thao tay, ngẩng đầu nhìn hướng đằng vương phủ, than thở, nhớ ngày đó điện hạ đến trong cung cầu Thương Khanh đi trước đằng vương phủ. Bây giờ Thương Khanh ngay đằng vương cửa phủ tiền, nhưng không được mà vào. Ngụy Tây Đường mặc mặc mới nói, đệ tử không biết phụ vương có từng hồi phủ, tiên tôn nếu không chê, nhưng nhập phủ ngồi một lát chỉ chốc lát. Thương Khanh lúc này mới đạo, kia Thương Khanh liền cung kính không bằng tuân mệnh, đã đi vài bước Phó Tranh lập tức chuyển trở về, đối Ngụy Tây Đường đạo, chỉ nhi, ta vừa nghĩ đến, đã lâu chưa từng đối gì bái phỏng, này liền đi thấy cái lễ. Ngụy Tây Đường, hôm qua không phải còn thấy qua sao? Cao Tiểu Béo cũng cùng ở Phó Tranh phía sau tiểu chạy tới, cười hắc hắc nói, ta cũng đi cùng vương phi nương nương thấy cái lễ. Ngụy Tây Đường yên lặng cùng ở phía sau, đối với quỷ dị một đám người tỏ vẻ thập phần không nói gì. Đằng vương phủ tự nhiên ở trong phủ, đang cùng đằng vương phi khanh khanh ta ta thời gian. Hạ nhân đến báo, tiểu điện hạ mang theo tiên tôn, phó công tử cùng với cao công tử tới. Hai tiểu đằng vương trái lại không để ý, nhất định là theo trì nhi tới. Nhưng tiên tôn tới hắn đương nhiên phải ra mặt thấy thượng vừa thấy. Quay đầu đối đằng vương phi đạo, nhu nhi, vì phu chậm chút thời gian lại đến cùng ngươi. Đi trước trông thấy tiên tôn, đằng vương phi gật đầu. Vương gia cứ đi. Tiếp thân chờ chính là, đằng vương không có tới trước. Ngụy Tây Đường đương nhiên là muốn cùng tiên tôn, kỳ yêu đạo bất đi. Phó Tranh đương nhiên là muốn lưu lại. Phó Tranh bất đi, Cao Tiểu Béo tự nhiên có lại bất đi lý do cùng mượn cớ. Thế là, Đằng Vương đến thời gian liền nhìn thấy một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ đã tự động nhập tọa. Nhìn này trận thế, Đằng Vương thực sự là tiên tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thực sự là thất kính, Đằng Vương đối tiên tôn thái độ thập phần đúng chỗ. Tương Khanh đứng dậy cười nói, tại hạ cùng với vương phủ hữu duyên, vương gia hà tất khách khí. Hai người này ngươi một lời ta một ngữ, nói thập phần khách khí. Cao Tiểu Béo nhìn không hiểu, kéo kéo Phó Tranh tay áo. Hiếu Kỳ nói, Phó đại ca, tiên tôn không phải là không hỉ nam tử sao? Sao đối vương gia như vậy khách khí? Vương gia chẳng lẽ là vương phi nương nương trang? Phó Tranh thân thủ vỗ xuống đầu của hắn. Hạt nói cái gì đó? Cao Tiểu Béo xoa đầu. Một đôi mắt nhỏ nỗ lực mở to. Tựa hồ muốn từ Đằng Vương trên người nhìn ra điểm Đằng Vương phi bộ dáng. Ngụy Tây Đường vẻ mặt chán đến chết. Nàng liếc nhìn đối diện Phó Tranh. Đôi Phó Tranh cười hạ. Kết quả Phó Tranh lạnh mặt liếc nàng một cái. Ngụy Tây Đường thân thủ sờ sờ mũi. Nhiều chuyện a, chút đại việc nhỏ cũng đáng đương sinh khí. Là yêu đạo chính mình muốn tới. Nàng có biện pháp nào? Phó Tranh thừa dịp Đằng Vương uống trà khoảng cách. Đạo, vương gia, ngài cùng tiên tôn chậm trò chuyện. Chúng ta xin được cáo lui trước. Ngụy Tây Đường cùng Cao Tiểu Béo thuận thế đứng lên. Phụ vương, ta mang Phó Đại ca cùng Cao Công Tử ra đọc sách. Ngày mai tiên tôn muốn kiểm tra, nghe nói. Tương Khanh quay đầu đối Ngụy Tây Đường đạo. Những thứ ấy thư niệm bất niệm không quan trọng. Vô thậm dùng, điện hạ không cần khẩn trương, Đằng Vương. Ngụy Tây Đường, Phó Tranh thân thủ lôi kéo Ngụy Tây Đường. Đem nàng lôi ra, Cao Tiểu Béo vẻ mặt cầu xin chạy ra đến. Từ từ, tiên tôn bất cha điện hạ. Tiểu gia ta bất là chết chắc. Ba người dừng lại đến. Phó Tranh hỏi, kỳ yêu đạo sao liền cố này đối với ngươi đặc biệt. Ngụy Tây Đường vô tội nói. Ta nếu như biết là được, hôm nay uống trà thời gian cũng như vậy. Xác thực làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải, Cao Tiểu Béo chen vào nói. Kia tiên tôn liền là thích nữ hai từ, biết điện hạ là nữ nhi thân. Thích điện hạ cũng là hẳn là, Phó Tranh quay đầu. Ngươi cầm miệng, Cao Tiểu Béo vội vàng bưng miệng mình. Không nói tổng được rồi đi. Ngụy Tây Đường kéo kéo Phó Tranh tay. Ngươi không nên tức giận thôi. Nhiều người rất tốt với ta đây là chuyện tốt. Chẳng lẽ ta tứ diện gây thù hằn mới là hảo. Phó Tranh trừng nàng, ngươi còn dám nói. Ngươi mới gặp gỡ hắn liền nói coi được. Hắn rồi hướng ngươi so với người khác hảo. Vì sao, hắn có mục đích gì? An cái gì tâm tư? Hảo ý còn là ác ý. Này đó ngươi có từng nghĩ tới? Vì sao hắn đối với người khác không tốt, mà lại đối nhĩ hảo? Như hắn tổn ý xấu, kia nhật ta lại trông không thấy. Ngươi làm sao bây giờ? Ngay cả phía sau ngươi cái kia gọi vô minh võ sư. Cũng là hắn cấp người của ngươi. Ngươi kêu ta thế nào yên tâm? Nói đến nói đi, kỳ thực còn là lo lắng nàng thật nhiều. Ngụy Tây Đường lung lay hoảng Phó Tranh tay, cười hì hì nói, ta biết ngươi tốt với ta. Bất quá, kỳ yêu đạo tồn hảo tâm ý xấu nếu như gì. Ta nhỏ như vậy hắn cũng không hạ thủ. Chẳng lẽ là phải chờ ta lớn lên lại giết ta? Hắn hà tất làm điều thừa. Cùng với cùng hắn xé rách ra mặt, không như yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem hắn rốt cuộc là mục đích gì? Ngươi nói có đúng hay không? Phó Tranh xốc vén mi mắt, nhìn thấy nàng đôi mắt trông mong nhìn mình. Không tình nguyện gật gật đầu. Đáp một tiếng, ân, dừng một chút. Lại có một chút không có ý tứ hỏi. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi với hắn nhưng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Trước ngươi cũng đã có nói. Hắn lớn lên tốt hơn ta nhìn, Cao Tiểu Béo cắn Tiểu Béo tay. Này nhìn nhìn cái kia nhìn nhìn, một câu nói không dám nói. Ngụy Tây Đường cười nói, lớn lên coi được là coi được, kia thì thế nào, bất quá một lớn lên coi được một chút người mà thôi. Cùng ta lại không thậm quan hệ, sao có thể cùng ngươi so với, ngươi hà tất để ý này đó. trong lòng ta khẳng định cùng ngươi thân thiết hơn, ngươi nói có đúng hay không? Này nói cho hết lời, cuối cùng cũng nhượng Phó Tranh sắc mặt coi được một ít. Này một trận hắn thực sự có chút tham sống khí, kéo Ngụy Tây Đường tay đáp, ngươi nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi khẩu thị tâm phi, nhìn ta có thể tha cho ngươi, Cao Tiểu Béo cúi đầu cùng ở phía sau. Đại khí không dám xuyễn, tình đậu không thế nào thông suốt tiểu mập mạp cuối cùng cũng có chút hiểu. Phó đại ca đối với tiểu điện hạ bên người miêu miêu cầu cầu đô không thích. Cho nên mới như vậy mất hứng. Vừa nghĩ như thế, Cao Tiểu Béo lập tức lui về phía sau vài bộ, cùng Ngụy Tây Đường giữ một khoảng cách. Hắn trường như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nếu như cùng tiểu điện hạ đi một khối, phó đại ca không phải cũng sẽ mất hứng. Hắn muốn tự hạn chế tự ái tự tránh, miễn cho nhà phó đại ca mất hứng. Đằng Vương phủ thẳng đến tối thiện hậu lại an tĩnh lại. Đằng Vương cùng Ngụy Tây Đường đô không ngờ bất quá tiến vào uống chén trà chuyện. Thế nào liền đồng thời lại đốn bữa tối mới đi. Ngày kế, Cao Tiểu Béo ôm Ngụy Tây Đường đùi. Điện hạ, ngài đãi hội đã giúp ta cùng tiên tôn cầu hai câu đi. Ta tối qua trở về trễ. Đô đã quên đọc sách chuyện này, Ngụy Tây Đường ghét bỏ dùng chân đạp hắn. Biệt dùng tay bẩn thỉu của ngươi bính bản công chúa, điện hạ cứu mạng a. Cao Tiểu Béo khóc ròng nói, nếu như ta bị tiên tôn đá ra quốc tử giám, cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Ngụy Tây Đường lại lần nữa đá văng, vậy ngươi liền với ngươi ca học, bồi thái tử đọc sách đi, Cao Tiểu Béo hào đạo. Thái tử trông không hơn ta nha. Điện hạ, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ngươi trước buông tay. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi lại không buông ra, ngươi liền cồn đến quốc tử giám bên ngoài đi hào, Cao Tiểu Béo vội vàng buông tay. Điện hạ, Ngụy Tây Đường không nhịn được nói, được rồi đừng khóc, bản công chúa chỉ phụ trách thay ngươi nói chuyện, còn tiên tôn có đáp ứng hay không? Bản công chúa nhưng không quản được, Cao Tiểu Béo gật đầu. Hành hành hành, xá lý tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, mọi người đều phủng thư ở bối. Cao Tiểu Béo vui dạo dực phủng thư, hoàn toàn không khẩn trương. Tương Khanh vào cửa, còn là ngày hôm qua kia thân trang phục, lười biếng tọa hạ, tựa ở một mềm đệm dựa thượng, nâng má, đạo, bản tôn hôm qua lời, các ngươi còn nhớ. Tiểu Hoàn Khố cắt nhau nhau gật đầu, nhớ nhớ, Tương Khanh thay đổi cái dựa tư thế, trong miệng đạo, kia liền bắt đầu đi, Tiểu Hoàn Khố cắt lập tức lui cổ. Sợ bị tiên tôn điểm đến, quét mắt xung quanh, Tương Khanh sắc mặt liền không xong, Tiểu Hoàn Khố cắt đại khí không dám xuyễn, ngay hết sức căng thẳng trước mắt, Ngụy Tây Đường nhấc tay đạo. Tiên tôn, đệ tử nguyện trận đầu, xung quanh Tiểu Hoàn Khố các lập tức thở vào nhẹ nhõm. Có người xung phong kia đương nhiên là vô cùng tốt, chỉ cần không phải bọn họ là được. Tương Khanh cười nói, điện hạ quả nhiên có lĩnh hiền khả năng, phi chuột loại chúng sinh khó bằng được. Nếu như thế, điện hạ liền tụng lễ kỳ lý đệ nhất tiết đại gia hỏa vừa nghe. Cao hứng, không ngờ tiên tôn yêu cầu đơn giản như vậy. Hồi thứ nhất mọi người đều hội nhớ, trong sách sở hữu đệ nhất chương này băng hoàn khố tử đô nhớ. Dù sao những thứ này đều là bắt đầu mới lạ kính chính thịnh thời gian. Ngụy Tây Đường bối hoàn tọa hạ, Cao Tiểu Béo một phen giơ lên Tiểu Béo tay. Tiên tôn, đệ tử quan trọng tùy điện hạ bước chân. Thứ hai, ngoặc kép, hết chương.